Xuân Sơn nơi tận cùng Vương Lục. Chương 39, một bài hát, anh ơi, nếu anh không thích xem chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mí mắt Lục Cảnh Trần hơi rũ xuống, gương mặt không chút cảm xúc, hoàn toàn không nhìn ra anh đang nghĩ gì. Anh nhàn nhạt liếc qua những khung tranh phụ được bày ở góc phòng. Chủ của cô có phải có mấy tấm ván gỗ muốn bán không? Đầu tiên Giang Nguyệt sững sờ, rồi sau đó theo ánh mắt anh phản ứng lại. Đúng vậy à, chị ấy có nói với em, có thể sẽ có người đến mua. Anh Giang, là anh sao à? Lục Cảnh Trần không phủ nhận. Anh mua toàn bộ lô ván gỗ đã được gắn khung đó theo giá gốc. Lúc đó, Tô Thành ý đang quỷ hoài cùng Biên Khiếu ăn bánh canh bao ở ven đường. Biên Khiếu ở khách sạn cả đêm, đến giờ vẫn không dám để Lục Cảnh Trần biết cậu ta đã trở về. Làm sao bây giờ? Tôi không dám đắc tội chị gái kia. Bắt tôi giúp chị ấy hẹn anh tôi đi xem biểu diễn. Biên Khiếu xoa mặt, thấy Tô Thanh Ý vẫn giữ vẻ mặt không quan tâm, dùng sức gõ gõ lên bàn. Em gái Thanh Thanh ơi, khách sạn, biểu diễn, buổi tối, em nói xem rốt cuộc chị ta đi xem biểu diễn hay là xem anh trai tôi hả? Đừng bận tâm, người ta đã trực tiếp liên hệ với anh cậu rồi. Biên Khiếu sững sờ, sao em biết? Hôm qua Phương Trục rủ tôi đi ăn cơm, tôi thấy anh cậu nhận điện thoại. Vậy anh tôi nói sao? Biên Khiếu vẻ mặt quan tâm hỏi. Tô Thành ý vẻ mặt cạn lời nhìn anh ta. Cậu biết, nhìn, là gì không? Chính là chỉ nhìn, không nghe. Tức khắc Biên Khiếu hoàn toàn thất vọng, nhét một chiếc bánh canh bao vào miệng. Vậy nếu anh tôi không đi, chị ta lại đến tìm tôi? À, tôi phải làm sao bây giờ? Tô Thành ý không phản ứng lại anh ta, cúi đầu nhìn điện thoại di động. Giang Nguyệt từ một phút trước đã gửi cho cô một tin nhắn, nói có người tìm cô. Cô nén lại sự rung động trong lòng, giả vờ nhẹ nhàng hỏi. Ai? Giang Nguyệt trả lời. Đến mua ván gỗ. Tô Thành ý, cô rất nhanh cảm thấy càng không có hứng thú. Ăn cơm xong, cô chuẩn bị đường ai nấy đi với Biên Khiếu. Ai ngờ Biên Khiếu sống chết muốn bám theo cô, nói rằng anh ta ở Đại Đồng ngoài anh trai ra thì chỉ quen biết cô. Tô Thành ý không còn cách nào, chỉ có thể để anh ta theo cô về trước. Dù sao trong nhà cũng không chỉ có một mình cô, anh ta chỉ cần đừng làm ồn đến giấc ngủ của cô. Muốn ở đâu thì ở, về đến nhà, Tô Thành ý lập tức lên lầu 2 ngủ. Mặc kệ anh ta ở dưới lầu quậy phá thế nào. Đến lúc cô thức dậy, vừa đúng lúc thấy Biên Khiếu đang ngồi trên ghế sofa cùng Tô Ngọc, Vương Chân Phượng và cả ông nội cô, mắt to trừng mắt nhỏ. Biên Khiếu tỏ ra đặc biệt có giáo dưỡng, gần như là Tô Ngọc hỏi gì đáp nấy. Đợi hỏi gần xong, còn chủ động vào bếp giúp cô Tô Ngọc nấu cơm, lại còn nói ngọt, dỗ dành đến mức cô Tô Ngọc mặt mày hớn hở, cứ một mực nói với Tô Thanh Ý, gì thấy thằng bé này được đó. Tô Thanh Ý người phản ứng lại, mở điện thoại di động, trừ mấy tin nhắn nhóm, không có bất kỳ ai tìm cô. Cô cũng không biết cô đang mong đợi điều gì, chỉ là cảm thấy hẳn là phải có chút gì đó. Cả người bỗng dưng có chút uể oải, nhưng cô rất nhanh ý thức được không thể như vậy. Đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, rồi sau đó liền bắt đầu lên lầu trang điểm, thay một bộ quần áo mình thích nhất. Lúc từ trên lầu đi xuống, Biên Khiếu xem đến ngây người, nhưng rất nhanh ý thức được mối quan hệ của cô và Lục Cảnh Trần, ngoan ngoãn thu hồi tầm mắt. Tiểu, anh ta định gọi là em gái Thanh Thanh, nhưng nhìn cô hiện tại, thật sự có chút không gọi ra lời. Ăn cơm. Tô Thành ý mặc một chiếc sườn xám cách tân màu trắng, trên vai khoác một chiếc áo choàng màu vàng nhạt, bên tai đeo hai chiếc khuyên tai ngọc trai, mái tóc đen nhánh mềm mại xõa sau lưng, từ trong xương cốt toát ra một vẻ dịu dàng, mà ngũ quan xinh đẹp, thanh tú của cô lại càng thêm một tia quý phái. Lúc Biên Khiếu ăn cơm, ngại ngùng không dám nhìn về phía cô. Vương Chân Phượng thì hai mắt sáng rực. Chị, với bộ này, tối nay hai đứa mình ra ngoài quay video đi. Dù cô ta không nói, Tô Thanh cũng chuẩn bị ra ngoài chụp ảnh. Mỗi khi cảm thấy không vui, cô sẽ làm một vài việc để chiều chuộng bản thân, khiến mình vui vẻ trở lại. Cô ra dấu, ok, với Vương Chân Phượng, tôi cũng đi. Biên Khiếu lập tức xung phong nói. Vương Chân Phượng cũng rất kích động. Được đó, nhưng anh phải giúp bọn em đánh đèn nha. Như vậy cô ta sẽ không cần phải làm phiền Sở Thâm. Biên Khiếu cũng ra dấu. Ok, với cô ta, ăn cơm xong, ba người đi về phía chợ Tây. Buổi tối chợ Tây vẫn người đến người đi. Đèn đuốc sáng trưng, nơi nào cũng có thể thấy người chụp ảnh. Tô Thanh ý không có yêu cầu gì về việc chụp ảnh. Tùy tiện chụp ở đâu cũng được. Nhưng Vương Chân Phượng và Biên Khiếu lại có rất nhiều yêu cầu. Ba người đi thẳng về phía con phố sầm uất nhất của chợ Tây. Trên đường có không ít quán bar. Họ vừa đi qua, lập tức có người mời chào. Sau khi Tô Thanh ý dịu dàng từ chối, đang chuẩn bị đi tiếp, thì ở cửa một quán bar nhạc dân ca vắng tanh, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Bạn học cũ của cô, Tiền Đại Béo, Tiền Mập, lúc cửa hàng mới của cô khai trương, anh ta còn đến tặng lãng hoa. Tô Thanh ý vẫn luôn biết anh ta mở quán bar ở đây. Nhưng vì cô không thích uống rượu nên chưa từng đến. Giờ phút này Tiền Mập vì để thu hút khách, đang ngồi trên bậc thềm ca hát, nhưng người nghe rất ít. Đa số mọi người đều nhìn một cái rồi đi sang các quán khác. Lúc Tô Thanh Ý tiến lên chào hỏi, cả người anh ta hoàn toàn ngây dại, một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Tô, Thanh Ý. Tô Thanh Ý nhàn nhạt liếc qua chiếc trống châu Phi trong tay anh ta. Có tiện cho tớ mượn ở đây chụp một tấm ảnh không? Được, Tiền Mập vội vàng đưa chiếc trống châu Phi cho cô. Cậu muốn chụp ở đâu thì chụp. Tô Thanh Ý lập tức ngồi xuống bậc thềm đối diện anh ta. Mà gần như là lúc cô ngồi xuống, những du khách vốn đang đi ngang qua, thoáng chốc dừng lại. Biên Khiếu và Vương Chân Phượng sớm đã quen với điều này. Gần như là cô ở đâu, ánh mắt của đám đông sẽ dừng ở đó. Tô Thanh Ý lại không hề để tâm, ôm chiếc áo choàng trên người, nghiêng người ôm chiếc trống châu Phi vào lòng. Thử gõ hai cái, Tiền Mập vừa nghe thì biết cô biết chơi. Không khỏi kinh ngạc, cậu học qua rồi à? Chỉ biết một bài thôi. Tô Thanh Ý giơ một ngón tay. Quan Sơn Bắc, cậu biết không? Biết chứ, Tiền Mập ôm cây đàn guitar trong lòng gật đầu. Vậy hai đứa mình hợp tấu một bài nhé. Tô Thanh hỏi, mắt Tiền Mập nhất thời sáng lên. Một đại mỹ nữ như vậy hát ở cửa quán anh ta. Quả thực chính là biển hiệu sống. Anh ta tức khắc cũng hiểu ra ý đồ của Tô Thanh Ý, lòng đầy cảm kích gật đầu. Tới luôn, Tô Thanh Ý đã lâu không dùng đến, thử tìm lại cảm giác một chút, thấy cũng tạm ổn nên gật đầu với Tiền Mập. Tiếng đàn guitar của anh ta ngay sau đó vang lên. Con phố vốn đang ồn ào thoáng chốc liền yên tĩnh lại. Người đi đường cua lại đều bất giác dừng chân ở hai bên đầu cầu. Ánh đèn ấm áp, rực rỡ chiếu lên người cô. Dòng suối trong veo chảy qua cây cầu nhỏ dưới chân cô. Cô dịu dàng ngâm nga theo giai điệu. Sáng hôm nay em mở mắt ra đã ở Giang Nam. Người ta nói nơi dịu dàng, ắt sẽ xảy ra chuyện dịu dàng. Biên Khiếu chỉ đứng bên cạnh giúp cô đánh đèn. Nhưng nghe giọng hát từ từ kể lể của cô, bất giác ngồi xuống bên cạnh cô, giơ đèn trợ sáng, cùng cô hát theo. Dần dần, người ngồi bên cạnh cô và Tiền Mập ngày càng đông, tiếng hát hợp xướng ngày một lớn hơn. Ngay cả người ở các quán bar khác cũng nhìn về phía họ. Chỉ thấy cô gõ trống châu Phi nhẹ nhàng hát. Anh có hay tên của anh, giải thích cả cuộc đời em. Vừa hát xong, xung quanh đã là một mảnh âm thanh sôi trào. Một chàng trai tóc đỏ từ trong đám đông lao ra, cầm lấy micro trước mặt Tiền Mập, ngồi xuống bậc thềm đối diện cô hô lớn. Tôi muốn để tên của em giải thích cả cuộc đời tôi, không cần những chuyện cũ nát đầy trời. Cùng thế vô tranh, tiếng hoan hô xung quanh càng thêm nồng nhiệt. Tô Thành từ trong tiếng hoan hô của mọi người nhận ra anh ta là ca sĩ chính của quán bên cạnh, cố ý qua đã xem náo nhiệt, không khỏi quay đầu mỉm cười. Mà cô vừa quay đầu đã thấy Lục Cảnh Trần đang đứng trên lầu 2 của nhà hàng. Anh mặc một chiếc áo sơ mi cổ đứng cài khuy, họa tiết chìm, gió đêm nhẹ nhàng thổi bay phần tóc mái rũ trước trán anh. Gương mặt sâu sắc, đậm nét không nhìn ra cảm xúc, chỉ biết anh đang nhìn cô. Đồng thời, một cô gái mặc sườn xám màu xanh lam xuất hiện sau lưng anh, dường như muốn nói chuyện với anh, lại phát hiện sự chú ý của anh đang ở nơi khác. Cũng theo ánh mắt anh nhìn ra, chiều ánh chân, Tô Thành ý vẽ cười, rồi như không có chuyện gì thu hồi tầm mắt, tiếp tục ngâm nga theo đám đông. Anh nói bao năm rồi vẫn chưa tìm được người làm anh rung động. Em nói mặc kệ mẹ nó, tình yêu đều là mây khói thoảng qua mà thôi. Sau khi bài hát này kết thúc, ca sĩ chính tóc đỏ cũng không lập tức rời đi, mà để Tiền Mập đệm nhạc cho anh ta, rồi lại nhìn cô hát một bài. Em bé cầu vồng, đêm nay em dùng hết mọi cách mới có được tên của anh. Giờ phút này trái tim phải làm sao mới không hao mòn. Ca sĩ chính tóc đỏ đang trêu chọc cô, nhưng suốt quá trình lại tỏ ra rất lịch lãm. Trong ánh mắt toàn là sự thưởng thức và tôn trọng đối với cái đẹp. Đợi đến khi bài hát này kết thúc, làm một cái lễ lịch sự rồi chủ động rời đi. Biên Khiếu đứng bên cạnh mắt trợn tròn, tựa như lần đầu tiên nhìn thấy kiểu tán gái như vậy. Giờ phút này, không khí hoàn toàn bị kéo lên. Quán ba nhạc dân ta không có mấy người giờ đã có không ít khách. Tô Thành ý vờ vô tình liếc nhìn lên lầu, chỉ thấy người đứng trên lầu 2 lúc trước đã rời đi. Cô không biết anh đi đâu, cũng không thèm để ý, chào Tiền Mập một tiếng, rồi cùng Biên Khiếu và Vương Chân Phượng rời đi. Tiền Mập cảm ơn cô rối rít, nói thẳng muốn mời cô uống rượu. Sau khi bị cô từ chối, cũng chỉ có thể từ bỏ. Trên đường trở về, Vương Chân Phượng vẫn luôn nhìn ảnh trong điện thoại mà cảm thán. Chị, sao chị có thể đẹp như vậy chứ? Quá đẹp, quá đẹp. Lúc này tâm trạng Tô Thanh Ý đã tốt hơn rất nhiều. Nhìn cũng không thèm nhìn, nói thẳng, lát nữa gửi cho chị tấm nào em thấy đẹp nhất, chị đăng lên vòng bạn bè. Vương Chân Phượng ra dấu, ok, với cô. Biên Khiếu thì ở bên cạnh cảm thán, cô nói xem thằng tóc đỏ đó phải tán bao nhiêu em rồi mới có thể tán gái một cách tự nhiên, trôi chảy như vậy, một chút cũng không làm người ta khó chịu. Tô Thành ý thấy nhiều không trách, vỗ vai anh ta, cậu mà thật sự không hiểu nổi, nhân lúc người ta còn chưa đi xa, cậu quay lại bái sư vẫn còn kịp đó. Em gái Thanh Thanh, Biên Khiếu khó tin chắn trước mặt cô. Thật sự một chút cô cũng không rung động à? Có gì mà rung động? Cô không phải chưa từng thấy trai đẹp. Biên Khiếu giơ ngón tay cái với cô. Không hổ là người từng trải. Tô Thành ý nghe ra ẩn ý trong lời anh ta, không phản ứng lại, đi được nửa đường, thấy anh ta vẫn chưa có ý định rời đi, không khỏi hỏi, cậu định theo bọn tôi về qua đêm luôn à? Lúc này Biên Khiếu mới ý thức được anh ta nên trở về khách sạn. Nói một tiếng tạm biệt, rồi đường ai nấy đi với họ. Về nhà xong, Tô Thành ý đã nhận được điện thoại của Tạ Lam. Ngày mai khách sạn của Triệu Ánh Chân khai trương, buổi tối có biểu diễn, hỏi cô có muốn đi không? Đi chứ. Tô Thành ý cởi đôi tất chân trên đùi ra nói, tại sao lại không đi? Vậy được, ngày mai cậu đến cơ quan tớ đợi tớ tan làm, chúng mình cùng nhau qua đó. Tô Thành ý ừ một tiếng rồi cúp điện thoại. Giờ phút này, lòng cô đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Anh thích chơi với ai thì chơi, Bỏ qua một đại mỹ nữ xinh đẹp như cô là tổn thất của anh ấy, nhưng cô vẫn quyết định chọc tức anh một chút để anh nhìn cho rõ rốt cuộc anh đã bỏ lỡ cái gì. Cô thay chiếc sườn xám trên người, đổi sang một chiếc váy ôm màu đen cùng đôi tất chân đồng màu. Chân đi một đôi giày cao gót 10 phân, ngồi trên ghế, quay một đoạn video. Chiếc váy này từ khi cô trở về đến giờ chưa từng mặc qua. Giờ này ngày này xem như có tác dụng rồi. Điện thoại vừa đúng lúc đặt đối diện mặt cô, chỉ thấy đôi chân cô vắt trên đầu gối, vừa thẳng vừa dài, rất tốt, hoàn mỹ. Cô ngắm đi ngắm lại đại mỹ nữ chân dài trong video 7-8 lần. Mới đăng nhập tài khoản WeChat phụ gửi cho Lục Cảnh Trần một tin nhắn. Anh ơi, ngủ rồi à? Lục Cảnh Trần đang khoanh tay trước ngực dựa vào chiếc gối tựa đầu giường. Ngẩn người, trước mặt đặt một cuốn Trăm Năm Cô Đơn, đọc dở, nghe tiếng rung ở đầu giường. Anh nghiêng người cầm điện thoại lên, chỉ thấy là tin nhắn từ tài khoản phụ của cô. Không khỏi sững sờ, đây là đưa anh trai, khác về rồi, lại đến đây trêu chọc anh sao? Trong lòng anh nghĩ vậy, nhưng trên mặt không hề lộ ra một tia gợn sóng. Mặt không biểu cảm trả lời. Có chuyện gì? Em có một bảo bối rất xinh đẹp. Anh ơi, xem giúp em được không? Lục Cảnh Trần vừa nghe đã biết là đang trêu anh, nhưng vẫn xuất phát từ suy nghĩ phòng hờ vạn nhất. Nghiêm túc trả lời, xem thử. Anh ơi, từ từ nha, mạng hơi chậm, anh cũng không vội, chậm rãi chờ video cô gửi qua. Lần này cô cũng không thèm giả vờ nữa, không cần nhấn mở, cũng có thể nhìn thấy một bóng dáng cô đang giơ điện thoại. Chiếc váy ngắn cũn cỡn chỉ vừa đủ che mông, bên dưới là một đôi chân vừa thon vừa dài. Lục Cảnh Trần không biết ý cô là gì, cũng không nhấn mở. Nhưng Tô Thanh Ý căn bản không quan tâm anh có nhấn mở hay không. Anh chỉ cần nhìn thấy ảnh bìa video, cũng chẳng khác nào nhìn thấy nội dung. Tô Thanh Ý biết anh không thích nghe người ta gọi anh là anh ơi, cô lại càng muốn gọi anh ơi, anh thấy không? Anh không trả lời, cô lại hỏi anh ơi, bảo bối có xinh không? Anh vẫn không trả lời. Tô Thanh Ý cũng không vội, kiên nhẫn hỏi, anh ơi, có phải anh không thích xem chân không? Có muốn em cho anh xem cái khác không? Lục Cảnh Trần, anh thoát khỏi khung chat, mở vòng bạn bè, chỉ thấy 2 phút trước cô dùng tài khoản chính đăng một bức ảnh. Cô mặc sườn xám màu trắng, ôm một chiếc trống châu Phi, cả bức ảnh toát lên vẻ dịu dàng, phóng khoáng so với những bức ảnh cô gửi riêng từ tài khoản phụ. Quả thực khác nhau như hai người, dòng trạng thái đi kèm càng văn nghệ và dịu dàng hơn. Người ta nói nơi dịu dàng, ắt sẽ xảy ra chuyện dịu dàng, hoàn toàn không giống người sẽ hỏi anh, có thích xem chân không? Tin nhắn của cô vẫn tiếp tục, anh ơi, anh đang bận à, sao không trả lời người ta vậy? Anh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, giả vờ bình tĩnh, ngủ. Anh ngủ một mình à? Lục Cảnh Trần bị hỏi đến ngớ cả người. Không khỏi trả lời, không thì sao? Cô gửi một icon mặt cười hì hì. Không có gì, anh ngủ ngon, cách chương.